Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684. Chương 680. Người tu hợp nhất, canh 1. Chờ chuyện hôm nay xong xuôi sau đó. Hừ hừ, sợ rằng đến lúc đó, một ngày ngươi đoạt được Tu La Ma kiếm, sẽ lập tức đối với tiểu gia ta qua sông rút cầu. Lý Vô Ngạo trong bụng hừ lạnh, đối với giết chóc vương hậu lần này tính kế, cười nhạt, bất quá, giờ này khắc này, chính là muốn cùng giết chóc vương hậu liên thủ đối phó Đường Thần thầy trò thời điểm. Mặc dù là đã biết giết chóc vương hậu hiểm ác đáng sợ nội tâm, Lý Vô Ngạo cũng sẽ không nói toạc ra, mà giết chóc vương hậu đã nói như vậy, nàng cũng là biết. Mặc dù là Lý Vô Ngạo có chút hoài nghi, cũng sẽ không lúc này tìm kiếm ngọn nguồn mà truy vấn. Dù sao, Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú thiếu niên, mặc dù là tiếp qua yêu nghiệt, ở hôm nay 69 cấp hồn đế thực lực, cũng khả năng không lớn biết trong truyền thuyết thần chi truyền thừa. Nhiều nhất, Lý Vô Ngạo chỉ biết hoài nghi Tu La Ma kiếm là một kiện phi thường lợi hại pháp bảo mà thôi. Mà sát lục chi vương phía kia đây, giết chóc vương hậu cũng tin tưởng, mặc dù là sát lục chi vương không muốn cùng mình cùng Lý Vô Ngạo hai người đối kháng, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đem Tu La Ma kiếm thần chi truyền thừa bí mật nói cho Lý Vô Ngạo, bởi vì có quan hệ thần chi truyền thừa sự tình, có thể thiếu một cái biết thì ít một người biết. Sát lục chi vương cũng không nguyện ý nhiều hơn nữa một cái tranh đoạt giả. Mặc dù là bên người hắn đối với hắn trung thành cảnh cảnh đồ đệ, cũng không biết trong tay hắn Tu La Ma kiếm rốt cuộc là lai lịch gì. Sát lục chi vương cũng không nguyện ý làm cho đồ đệ của hắn biết. Cho nên, lần này chi, Lý Vô Ngạo cùng sát lục chi vương đều bị ở giết chóc vương hậu cái vấn đề này làm nhiều quấn quýt. Giết chóc vương hậu, việc đã đến nước này, chúng ta đã là trói lên một sợi thừng châu chấu. Chúng ta đã không có đường lui. Đang theo như lời ngươi mới vừa rồi, sự hợp tác của chúng ta không gì phá nổi, hữu nghị của chúng ta vạn cổ trường thanh, cho nên kế trước mắt sẽ cùng Đường Thần cùng với đồ đệ của hắn liều mạng đánh một trận. Chỉ có thắng, sự hợp tác của chúng ta mới có giá trị, có ý nghĩa. Xuất thủ một lượt đi. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, liền thả người nhún nhảy. Su giờ u, Lý Vô Ngạo tiếp lấy hét dài một tiếng. Trong mắt trái cửu mang tinh seri nhân một hồi xoay tròn cấp tốc. Thân bỗng nhiên dâng lên một hồi đầy trời thao thiên hồng sắc hỏa diễm. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo thân Gundam đến 50 mét, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, toàn thân bao vây lấy khôi giáp thật dày cùng long lân long giáp trung cực bản Suzanu, đột nhiên xuất hiện cùng Đường Thần cùng với đồ đệ của hắn đối chiến. Lấy Lý Vô Ngạo hôm nay 69 cấp hồn đế thực lực, hiển nhiên là không có bao nhiêu phần thắng, bởi vì từ giết chóc vương hậu 4H5 hồng hồn hoàn xem ra, chính mình 4 cái thập vạn niên hồn hoàn, tuy là kinh thế hãi tục, thế nhưng ở giết chóc vương hậu, sát lục chi vương như vậy tuyệt thế đấu la trước mặt, có thể cũng không thể coi là ưu thế gì. Bọn họ cũng đều là hẳn là sở hữu chí ít 5 cái thập vạn niên hồn hoàn đại nhân vật. Cho nên, cái này vừa ra tay, Lý Vô Ngạo liền thả ra chính mình trung cực bản Suzanu. Cái kia đồ sộ nguy nga trung cực bản Suzanu, mang theo cháy hừng hực màu đỏ thông suốt, một hiện ra thân hình, liền khiếp sợ toàn trường. Giết chóc vương hậu, sát lục chi vương, sát lục chi vương đồ đệ cùng y phù, đều là lộ ra một bộ kinh thán không thôi thần tình. Phù nhi, đại chiến sắp tới, vì phòng ngừa ngươi chịu đến bất luận cái gì lan đến, ngươi trước hết rút lui đến ta dị độ không gian bên trong đi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, liền cuồn cuộn nổi lên một hồi nhu hòa toàn phong, liền khẽ gật đầu y phù, quấn vào chính mình dị độ không gian bên trong, bảo đảm y phù sau khi an toàn, Lý Vô Ngạo có thể yên tâm đánh một trận. Hắn cũng rất muốn biết, sở hữu trung cực bản Suzenu chính hắn, cùng trong 99 cấp phong hào đấu la trong lúc đó, rốt cuộc là ai hơn lợi hại một chút. Vô Ngạo quân, ngươi cái này một cái võ hồn, ta bình sinh thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe, nhưng ta theo hắn thân, cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Hắc hắc, ta tin tưởng, trước mặt đường thần, cũng giống như vậy. Giết chóc vương hậu cười khúc khích, liền dương lên chính mình võ hồn sát lục chi kiếm, thả ra hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng chín cái hồn hoàn. Mà hầu như cùng lúc đó, trước mặt đường thần cùng đồ đệ của hắn, Hồng Thiên Diệp, cũng là thả ra riêng mình võ hồn hòa hồn vòng, làm thiên đệ nhất tông Hạo Thiên Tông tiền bối cao nhân. Đường thần võ hồn cũng là Hạo Thiên Trùy Tử trong phẩm. Hắn hồn hoàn, cùng giết chóc vương hậu Elizabeth giống nhau, đều là 4 hắc 5 hồng. Đương nhiên, đường thần đồ đệ, võ hồn là áo giáp huyền quy Hồng Thiên Diệp. Hắn hồn hoàn, cũng chỉ là tử, hắc, hắc, hắc, hắc, hồng, hồng, hồng, dù sao. Là một danh 95 cấp phong hào đấu la, tuy là thành danh đồng dạng lâu đời, thế nhưng Hồng Thiên Diệp cũng chưa hoàn thành đem chính mình hồn hoàn cải tạo được dường như đường thần Elizabeth như vậy hoàn thiện, nhưng hắn có thể có được 3 cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn cũng là bí hiểm, ít nhất ở Vũ Hồn Điện rất nhiều phong hào đấu la trong, Hồng Thiên Diệp cũng có thể xếp hạng bậc trung, người tu hợp nhất. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, thân thể co rụt lại, đem chính mình cả người, từ đầu đến chân, đều sáp nhập vào trung cực bản Suzenu trong. Sau đó, level 50 thân cao Suzenu thân hình khổng lồ, một hồi kịch liệt vặn vẹo run rẩy, liền biến đổi thành hai bên ngoài một phen dáng dấp, chỉ thấy đầu của nó. Là Lý Vô Ngạo đầu mở rộng bàn, đầu của nó cũng dài có 3 con mắt đồng, một mắt Serenian, một mắt Rinnegan, liếc mắt thiên đồng, tứ chi của nó vẫn cùng vừa rồi giống nhau, chỉ bất quá có chỗ bất đồng là, kèm theo Lý Vô Ngạo dung nhập, lúc này Suzenu so với vừa rồi muốn linh hoạt rất nhiều, cùng chung cực bản Suzenu hợp 2 thành 1 sau đó. Lý Vô Ngạo lại một lần nữa thanh khiếu một tiếng, tiên phát chế nhân, dẫn đầu đối với đường thần bên người Hồng Thiên Diệp, phát khởi tiến công, từ trường không chi, nhất thời bốc cháy lên Suzenu người hồng sắc hỏa diễm, đem trọn cái tràng diện, chiếu rọi được một mảnh hỏa hồng, giống như ánh nắng chiều giống nhau sán lạn. Đáng tiếc là, vào giờ phút này mọi người cũng không có thưởng thức tâm tình, bọn họ đều muốn vào giờ khắc này đem đối phương giải quyết hết, vĩnh viễn ngoại trừ hậu hoạn. Ở Lý Vô Ngạo khởi xướng tấn công một khắc kia, bên cạnh hắn giết chóc vương hậu Elizabeth cũng là khẽ kêu một tiếng, thi triển ra đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân, toàn thân dung nhập sắc bén vô song sát lục chi kiếm bên trong. Sát lục chi kiếm cũng ở giữa không trung, kịch liệt quơ, phóng xuất ra một lại một cổ âm lãnh sát khí, ở nguyên điểm làm trung tâm, mãnh liệt cuồng vũ 30.600 thiên kiếm sau, liền mang theo không thể địch nổi oai, công kích về phía sát lục chi vương đường thần. Thấy Lý Vô Ngạo cùng giết chóc vương hậu hai người, đều phát động trên nước công kích. Sát lục chi vương cùng Hồng Thiên Diệp đôi thầy trò này đều là lạnh rên một tiếng, cùng nhau hét lớn, dồn dập thi triển ra riêng mình đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân. Một cái toàn thân hóa thành một thanh khổng lồ Hạo Thiên Trùy, một cái toàn thân hóa thành một cái to lớn áo giáp huyền quy, một cái hướng phía giết chóc vương hậu Elizabeth đón đánh đi. một cái hướng phía Lý Vô Ngạo đánh giết đi. Ung ung, suy suy suy, răng rác, một hồi lại một trận tiếng huyên náo vang truyền đến. Tràng diện trong, văng lửa khắp nơi, kiếm khí tung hoành, thiết trùy cuồng vũ, long quy hoành hành, Lý Vô Ngạo, giết chóc vương hậu cùng sát lục chi vương. Hồng Thiên Diệp bốn người giữa ác chiến, mãnh liệt khai triển đứng lên, bởi song phương ngay từ đầu, đều có chút lẫn nhau kiêng kỵ. Vì vậy trong sân từng đôi nhi ác chiến, trong khoảng thời gian ngắn, là cân sức ngang tài. Nhưng mà, chiến đấu tiến hành rồi sau mười mấy phút, cũng là ở Lý Vô Ngạo cùng Hồng Thiên Diệp đại chiến trong. Mất đi cân bằng, Hồng Thiên Diệp mặc dù là một cái 95 cấp cửu hoàn phong hào đấu la. Thế nhưng, bởi vì hắn võ hồn áo giáp huyền quy, hắn chủ yếu là bắt đầu phòng ngự tác dụng, đang cùng đường thần tấn công như vậy tính phong hào đấu la phối hợp thời điểm. Hắn có thể đủ phát huy ra vĩ đại uy lực, nhưng vừa đụng đến người tu hợp nhất sau đó, tiến công, phòng ngự đều có thể nói thiên vô song Lý Vô Ngạo. Hắn liền khó có thể duy trì liên tục chống đỡ, hoàn mỹ đến đâu phòng ngự, đụng tới cực đoan hung ác tiến công. Luôn sẽ có bị công phá thời điểm. Người tu hợp nhất phía sau Lý Vô Ngạo, tay phải nắm bát xích kính, tay phải cầm kiếm Tosuka, thanh hát một tiếng, thừa dịp Hồng Thiên Diệp bị chính mình thiên chi nhãn trung cực ảo thuật khốn trụ được một khắc kia, rút ra ngân quang lòe lòe kiếm Tosuka, nhắm ngay Hồng Thiên Diệp vị trí trái tim, hung hăng một kiếm thọc vào. Phốc phốc một tiếng, Lý Vô Ngạo kiếm Tosuka lên tiếng trả lời mà vào, một con trai đâm xuyên qua Hồng Thiên Diệp thân thể, cắn nát trái tim của hắn. Hồng Thiên Diệp một tấm ô quy mặt mo, nhất thời một hồi tái nhợt, há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết tới, cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ đang chậm rãi trôi qua. Hồng Thiên Diệp bi thiết một tiếng, khàn cả giọng mà hô: sư phụ, đệ tử kiếp sau lại báo đáp đại ân của ngươi đại đức đi. Vừa dứt lời, Hồng Thiên Diệp liền mạnh mẽ nhắc tới cuối cùng một sinh khí, ngưng tụ lại toàn thân hồn lực, muốn tự bảo võ hồn cùng thân thể, tới cùng Lý Vô Ngạo liều mạng một cái đồng quy vu tận, giảm bớt nhất sát lục chi vương áp lực. Thiên Diệp, Thiên Diệp, đồ nhi của ta, không muốn a. Thấy Hồng Thiên Diệp trung Lý Vô Ngạo chí mạng một kiếm sau đó, muốn tự bạo đoạn, cách đó không xa cùng giết chóc vương hậu ác chiến ở chung với nhau sát lục chi vương, nhất thời sắc mặt tái nhợt hét thảm lên. Sát lục chi vương liều lĩnh mà muốn xông tới ngăn cản Hồng Thiên Diệp. Đáng tiếc, hắn lại bị giết chóc vương hậu Elizabeth gắt gao ngăn lại. Khanh khách, thật thật không ngờ. Ta hôm nay tìm đến thiếu niên này giúp đỡ, cư nhiên lợi hại như vậy, ngay cả đồ đệ của ngươi Hồng Thiên Diệp, một cái 95 cấp cửu hoàn phong hào đấu la, cũng không phải của hắn đối thủ. Hì hì, xem ra, Tu La Ma Kiếm, hôm nay nhất định là muốn rơi vào trong tay của ta. Giết chóc vương hậu một bên cười khanh khách, một bên ra sức ngăn cản lấy sát lục chi vương, không cho hắn có một tia cơ hội tiếp cận Hồng Thiên Diệp. Răng rác, một tiếng, sát lục chi vương quơ múa lên to lớn hạo thiên chùy, hung hăng một búa, đem giết chóc vương hậu đẩy lùi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía giết chóc vương hậu, mang theo một tia giễu cợt nói ra: giết chóc vương hậu, ngươi không cảm thấy, ngươi nghĩ quá mức ngây thơ sao? Ngươi tìm được thiếu niên này, biểu hiện quá mức yêu nghiệt, hắn có thể đủ đánh chết Thiên Diệp, cũng có thể đánh chết ngươi ta. Cẩn thận ngươi sẽ bước Hồng Thiên Diệp hồng trần. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.